Chương 478 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh người quá đáng. Giờ lành đã đến. Tông môn đại hội bắt đầu ra trận. Một danh lão thái giám bình thường thanh âm truyền khắp toàn bộ Triều Thiên Tông, diễn võ ngoài sân rộng, tất cả đại tông môn tông chủ đều lần lượt chờ đợi, nghe được như thế một tiếng, đông đảo tông chủ đều khẽ mỉm cười, nói, "Ngày bắt đầu. Ra trận đi." Ra trận cũng chú ý trình tự. Dựa theo phân chia thế lực vi tiên sau, một ít cửa nhỏ tiểu phái không dám cái thứ nhất ra trận thì Hồng Tông chủ đâu này? Hắn hẳn là cái thứ nhất ra trận chứ. Hồng Vạn Đồ cũng không hề cái thứ nhất xuất hiện, thời điểm này ai cũng không dám cái thứ nhất tiến vào diễn võ trường bên trong, ai cái thứ nhất chẳng khác nào đắc tội rồi Triều Thiên Tông, cái này hậu quả nhưng là không gánh vác được, không nghi ngờ chút nào, hiện tại Triều Thiên Tông thực lực tuyệt đối thứ nhất, thêm vào chiến đế cảnh giới Hồng Thiên Tuyệt, ai dám chống lại, đợi trọn vẹn 10 phút. Vẫn là không thấy Hồng Vạn Đồ xuất hiện. Lấy Nam Thiên Tông Tư Đồ Hạo cầm đầu mấy đại tông môn rất là không sảng khoái, nói, để cho chúng ta các loại lâu như vậy, bày cái gì tác phong đáng tởm à? Chiến đế cảnh giới không nổi đúng không? Rõ ràng hay là tại Triều Thiên Tông, ta cũng không tin hắn sẽ đến muộn, cửa nhà sự tình còn có thể đến muộn. Tư Đồ Tông Chủ, dựa theo thực lực Nam Thiên Tông không kém Triều Thiên Tông, dựa theo đệ tử số lượng càng là hơn xa với Triều Thiên Tông, ta xem cái này đệ nhất ra trận hẳn là ngài. Nói không sai. Cái khác tông môn tông chủ không dám nói lời nào, ngoại trừ Triều Thiên Tông cũng là Nam Thiên Tông thực lực mạnh nhất rồi. Hơn nữa Nam Thiên Tông một năm qua một mực bế núi tu luyện. Lần này Tư Đồ Hạo dám đến, liền nhất định làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Tư Đồ Hạo cười nhạt, nói, ý ai, ta Nam Thiên Tông thực lực tuy rằng không kém Triều Thiên Tông, nhưng này tốt xấu cũng là hồng trưởng môn địa phương. Chúng ta hẳn là lễ nhượng tam phân. Bất quá ma. Đợi lâu như vậy cũng không thấy Hồng Tông chủ đi ra. Này có thể thật không phải người chủ địa phương, đạo đại khách a. Trong bóng tối, Hồng Vạn Đồ sắc mặt rùng mình, hừ lạnh nói, Ê Tư Đồ Hạo, ngươi là cái thái gì nha? Thập phút trôi qua, mọi người có chút chờ thiếu kiên nhẫn, Hồng Tông chủ sẽ không tiến vào chứ. Cũng chờ gần nửa canh giờ, như vậy chờ chút đi, tông môn đại hội còn muốn so với sao? Không bằng chúng ta đi vào trước đi. Đi vào trước cũng là Tư Đồ Tông chủ cái thứ nhất đi vào, còn chưa tới phiên các ngươi. Mọi người nhìn về phía Tư Đồ Hạo, một người trong đó nói ra, Ê Tư Đồ Tông chủ, ngài xin mời đi. Mọi người nhìn Sở Quy, Tư Đồ Hạo trong lòng âm thầm đắc ý, nói, ngài cũng tốt, vì tông môn đại hội chính thường tiến đi, vậy ta liền trước tiên vào xem đến tột cùng rồi. Trong khi nói chuyện, Tư Đồ Hạo bước vào diễn võ trường. Hắn bước chân vẫn không có bước vào, nơi xa liền truyền đến hừ lạnh một tiếng thanh âm, vì ai như thế không biết lễ phép. Không lớn không nhỏ. Còn là mình là mạnh nhất tông môn tông chủ sao? Giả bất soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, cái gì đức hạnh a? Vài đạo lạnh lẽo xem thường âm thanh truyền đến, Tư Đồ Hạo sắc mặt rất là khó coi, song quyền ám nắm, lửa giận trong lòng mãnh liệt, Hồng Vạn Đồ quát lên, vì A Tam, đừng không lễ phép như vậy, dù sao cũng là Nam Thiên Tông Tư Đồ tông chủ. Tốt xấu Nam Thiên Tông cũng là Nam Thiên Vực đã từng mạnh nhất tông môn a. Đã từng hai chữ, cắn đặc biệt nặng, hắn chính là muốn nhục nhã Tư Đồ Hạo bởi vì năm đó hắn cũng bị Tư Đồ Hạo nhục nhã qua, hắn muốn đòi lại, để các vị đợi lâu. Mới vừa rồi cùng thần đế học viện trưởng lão nói chuyện nhiều vài câu, làm trễ nải tông môn đại hội thời gian, thật sự rất xin lỗi a. Hồng Vạn Đồ cười nói là xin lỗi. Thế nhưng sắc mặt lại không có bất kỳ xin lỗi vẻ, hắn bây giờ là mạnh nhất tông môn tông chủ, hắn vẫn là chiến đế cường giả Hồng Thiên Tuyệt cha, đừng nói là 20 phút, coi như là 2 giờ, những người này cũng phải chờ, đông đảo tông chủ tất cả đều một bộ khuôn mặt tươi cười, Hồng Tông chủ khách khí, thần đế học viện trưởng lão tự nhiên càng trọng yếu một ít, chúng ta nhiều thêm chờ một chút lại có làm sao đâu này. Đúng đấy, Thiên Tuyệt công tử tiền đồ khẩn yếu nhất a. Bị thần đế học viện chiêu thu, đây chính là Nam Thiên Vực may mắn a. Nhiều chờ một chút không có chuyện gì. Nghe được thần đế học viện vài chữ, bọn họ càng là không dám đầu chút nào oán giận. Hơn nữa, thần đế học viện trưởng lão tại Triều Thiên Tông, này để bọn hắn tâm trung canh thêm kinh hãi Triều Thiên Tông, thần đế học viện trưởng lão A, trong tiên vực cường giả A, đây là cỡ nào nhân vật cường hãn A. Đồng thời, một số người âm thầm nhìn Tư Đồ Hạo, thấy hắn thân thể không khỏi âm thầm run rẩy, không ít người khinh bỉ nở nụ cười. Hồng Vạn Đồ đi tới Tư Đồ Hạo bên người, cười nhạt một cái nói, "Ê Tư Đồ tông chủ, kính xin để một cái. Chó ngoan không cản đường. Tư Đồ tông chủ, năm nay ngươi có thể không có tư cách cái thứ nhất tiến vào hội trường. Vẫn là một bên ở lại đó đi thôi." Ha ha ha, Tư Đồ Hạo sắc mặt lần nữa một bên, song quyền nắm chặt, then chốt nổ vang, tuy rằng lửa giận trùng thiên, thế nhưng hắn còn là bi vi lui một bước, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói, Kỳ Hồng Tông Chủ, xin mời. A Tam cười nói, ệ thật ngoan, như đầu hảo cẩu. Ha ha ha, Hồng Vạn Đồ bắt đầu cười lớn, sau lưng hắn không thiếu tông chủ cũng đều lên tiếng bắt đầu cười lớn, ệ lạc lạc lạc, ệ Tư Đồ Hạo tức giận đỉnh đầu lại bốc hỏa, nhưng là hắn cũng không dám có chút phát tác, trong lòng ám thầm nói, ệ chờ xem, Hồng Vạn Đồ, có ngươi quỳ trên mặt đất một ngày. Hồng Vạn Đồ tiến vào sân bãi sau, cái khác tông môn tông chủ cũng bắt đầu lục tục tiến vào, lớn như vậy diễn võ trường bốn phía bắt đầu chật ních người, tông môn tông chủ ra trận sau, hiện tại chính là một ít đại gia tộc, vương triều, những này bất nhập lưu thế lực tiến vào, bình thường những này thế lực đều là lục diệp, là một lần làm nền, ệ Nam Tự Lý gia, Hải Uyên vương triều Đường gia, Hải Sa bang, từng cái cửa nhỏ tiểu phái tiến vào trong sân, cuối cùng ệ Nguyên Long vương triều, Long gia. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vạn Đồ hai mắt một dữ tợn, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn, nói, ệ rốt cuộc đã tới. Mời tiến đến. Thời điểm này, Long Tam Phong mang theo tứ đại Kim Cương, Tà Vân, Kiều Kiều, Báo Nữ, Long Sơn vài tên Long gia đệ tử tiến vào hội trường, nhân số cũng chính là 20 người, so với cái khác tông môn thế lực vừa vào chính là hơn 100 người, bọn họ có vẻ hơi thế đơn lực bạc, ha ha ha, kệ đều là những người nào a, lão đầu, tiểu hài tử, phụ nữ. Các ngươi xem, còn có người của ma tộc, này Long gia chính là ô hợp chi chúng a, cái gì a miêu a cẩu đều có. Ai nói không phải đây, loại này thế lực có tư cách tham gia tông môn đại hội sao? Có phải hay không là giành được thiệp mời a, ta nghe nói Long gia thích nhất là một ít ăn trộm gà mô hình chó sự tình, liền ngay cả bọn hắn hoàng vị cũng là giành được, không có liêm sĩ a. Mãnh liệt kiến nghị, đêm này quần phế vật đuổi ra ngoài, đây là tông môn đại hội. Sẽ không bọn hắn những này phế vật khỉ làm xiết xiết địa phương. Rất nhiều tông môn tông chủ la ầm lên, chính là nghĩ tại Hồng Vạn Đồ trước mặt biểu hiện một phen, Lý Nguyên Bá nhất thời liền phát hỏa, hai mắt giận dữ, trong tay nổ lôi đều che kín bùng bùng lôi điện. Ngay vào lúc này, Long Tam Phong ánh mắt bi vi chìm xuống, ra hiệu hắn chớ làm loạn, Long Phi còn chưa có xuất hiện, đại hôn còn chưa có bắt đầu, vẫn chưa tới động thủ thời điểm, số từ 1852.